Hứa Tiên Chí, chương 682, Chi Phủ, 2. Góc truyện audio.com. Hứa Tiên đi vào, hộ vệ bày bố hai bên. Một lão giả béo chắn mặc quan phục Chi Phủ, ngồi ở chính giữa. Lão giả kia khoảng 50-60 tuổi, trong tay cầm hai quả cầu bằng ngọc, vận chuyển liên tục, khẽ liếc mắt nhìn Hứa Tiên lại giả đò như không thấy. Hứa Tiên nhìn phía sâu trong đôi mắt của Điêu Chi Phủ này. Biết hắn cùng Phùng Chi Hồng quan hệ mật thiết, quanh năm từ trong tay của Phùng Chi Hồng kiếm được chỗ tốt. Lần này vừa nhận được thư tín, đã lập tức rời nhà chạy tới, chỉ bất quá sơn đạo gồ ghề khó đi, mới tốn hao thời gian mấy ngày. Hạng người cấu kết với nhau làm việc xấu như vậy, còn có cái gì để nói? Không khỏi lắc đầu, xoay người liền đi, Điêu Chi Phủ đứng dậy một cái. Đứng lại cho ta. Phùng Chi Hồng hiện tại đang ở đâu? Hộ vệ hai bên ngăn cản lối đi của Hứa Tiên. Hứa Tiên xoay người lại nói. Đại nhân tự mình đến trước cửa huyện nha nhìn một cái liền biết được. Bản huyện còn có chút chuyện. Thứ lỗi không thể tiếp đãi. Nói rồi trực tiếp hướng ra phía bên ngoài đi đến. Hộ vệ bị vẻ uy nghiêm của hắn chấn nhiếp. Ai cũng đều không dám ngăn cản. Điêu Chi Phủ vốn muốn cho Hứa Tiên một phen dạo ai phủ đầu. Không nghĩ tới Hứa Tiên uy phong so với hắn còn lớn hơn. Càng hết thảy không đem hắn đặt ở trong mắt, tức giận đến thân thể phì nhục một trận run rẩy, thực muốn hạ lệnh cho hộ vệ đem Hứa Tiên bắt lại. Nhưng hơn 10 bộ khoái trông ngoài cửa, không dám tùy ý hành sự. Trong lòng kỳ quái, An Long huyện này từ khi nào có nhiều bộ khoái như thế? Đoàn người đi tới trước cửa huyện nha. Hai huynh đệ Phùng gia còn đang bị trói ở chỗ này thì chúng. Vừa nhìn thấy Điêu Chi Phủ, đã hét lớn, đại nhân cứu ta, đại nhân cứu ta, Điêu Chi Phủ mệnh lệnh nói. Mau đem bọn họ thả ra, nhưng mấy bộ khoái canh giữ bọn họ lập tức rút đạo. Huyện nha bộ khoái khác cũng đều đặt tay ở trên chuôi đao. Bọn họ hầu hết đều là xuất thân sơn tạc, không sợ uy nghiêm của quan phủ. Hôm nay được Hứa Tiên đặc xá, chỉ nghe mệnh lệnh của một mình hắn, nhìn chằm chằm vào mấy hộ vệ kia, Trần Luân cấp bách đùng đùng chạy ra khỏi cửa. Chấm, Chi Phủ đại nhân nhà ta mời ngài đi vào. Trong lòng lo sợ bất an, Hứa Tiên tuy rằng anh vũ, những huyện lệnh so với Chi Phủ trung quy vẫn kém hơn một cấp. Kiểm tra đánh giá thăng chức đều phải thuộc về hắn quản lý. Hắn trở lại phủ thành, muốn tìm cớ định tội Hứa Tiên, thực sự là quá dễ dàng, chức huyện lệnh này của Hứa Tiên sợ là không làm lâu dài được. Chính mình còn phải tìm đường mưu sinh khác nữa mới được. Điêu Chi Phủ đi vào huyện nha, đã thấy Hứa Tiên đang ngồi ở trên công đường cao cao. Không khỏi quát lớn, Hứa Tiên, ngươi thật lớn mật, bọn họ đều cũng có công danh trong người. Ngươi dám dụng hình, Hứa Tiên nói, huynh đệ Phùng gia, ở nơi này làm hại nhiều năm, càng phát điên mất trí, mưu hại ba huyện lệnh, hôm nay sự thực rõ ràng, án kiện minh bạch, bọn họ đều đã công khai, ký tên đồng ý, Điêu Chi Phủ nói, ngươi đây là dụng hình bức cung, vụ oan giá họa, đại án như thế, nên do bản phủ mang về phủ nha thẩm tra xử lý. Bản phủ lập tức phải lên đường. Đôi mắt Hứa Tiên lóe ra, hạ quyết tâm, mời đại nhân dừng chân, đến hậu đường nói chuyện một chút, được, ta lại muốn nghe xem ngươi nói thế nào. Điêu Chi Phủ cho rằng Hứa Tiên chịu thua, lại nghĩ rằng hắn không dám làm gì mình, liền tùy theo đi tới hậu đường, dương mắt đã thấy một tuyệt sắc nữ tử đang đứng ở đó. Trong khoảng thời gian ngắn để hắn cũng có chút hoa mắt, mê hồn. Hứa Tiên giơ tay lên ở phía sau gáy Điêu Chi Phủ nhẹ nhàng vỗ một cái. Điêu Chi Phủ cả người chấn động, quay đầu thất kinh hỏi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Muốn cho ngươi làm quan tốt? Thanh âm của Hứa Tiên phiêu miểu mà sâu sắc, thẳng như khắc vào tâm khảm của Điêu Chi Phủ. Điêu Chi Phủ tâm thần hoảng hốt một trận, chỉ cảm thấy những chuyện đã qua đều là sai lầm. Hứa Tiên lắc đầu nói. Thời gian của ngươi đã không còn nhiều lắm, không nên lại muốn tiền tài mỹ sắc, hảo hảo tích chút công đức cho bản thân đi sao, miễn cho sau này đến trong địa ngục chịu khổ, Điêu Chi Phủ nói, hứa đại nhân nói đúng. Điêu Mỗ thụ giáo, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hứa Tiên và Điêu Chi Phủ vẻ mặt ôn hòa đi ra khỏi hậu đường. Huynh đệ Phùng gia càng vạn phần kinh ngạc, lớn tiếng kêu lên, đại nhân, nhưng Điêu Chi Phủ nhìn bọn hắn một cái. Hai gương mặt nguyên bản thân thiết hiền lành, bỗng nhiên để hắn cảm thấy chán ghét đến tận xương tủy. Vẻ mặt nghiêm túc mệnh lệnh nói, mang bọn chúng đi, đám bộ khoái nhìn về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên mỉm cười phất tay, để cho bọn họ thả người. Phùng huyện thừa đại hỉ, Phùng Chi Hồng lại là vẻ mặt kinh sợ. Hắn cảm giác được thần tình Điêu Chi Phủ kịch liệt biến hóa. Bỗng nhiên cảm thấy giữ nhiều lành ít, nhìn Hứa Tiên đang mỉm cười một cái. Trong lòng lại nhớ tới lời nói của Trương Đức An. Hứa Tiên này quả nhiên là biết yêu thuật, còn có mấy tử tù bị Hứa Tiên phán trảm hình đều áp lên xe chở tù do Điêu Chi Phủ mang đi. Hứa Tiên thân là một huyện lệnh, không có tư cách giết phạm nhân. Hắn yên lặng cảm ứng đoàn xe dần dần đi xa, trong lòng lại không chút nào lo lắng. Mới vừa rồi ở trong hậu đường, hắn đem một điểm minh lam sắc thủy hồn đánh vào trong hồn phách của Điêu Chi Phủ. Dựa vào tinh thần suy yếu của hắn, căn bản không thể chống đối linh vật tiên gia này xâm lấn. Thủy hồn vừa mới tiến vào, đã nhanh chóng tràn ngập ra. Tất cả lời nói và việc làm của Điêu Chi Phủ đều muốn nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng hắn không phải lúc nào cũng phân tâm được, nên đơn giản hạ đạt mệnh lệnh, để hắn làm quan tốt, kỳ thực không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn dùng đến một chiêu này để đối phó một phàm nhân. Đây coi như là dùng xiềng xích vô hình triệt để nô dịch một người. Mà nô lệ cả đời này ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng đều không sinh ra được. Loại cảm giác này thậm chí so với giết người còn muốn tà ác hơn. Nguồn tại EdFao.vn, hắn từng suy nghĩ qua các biện pháp khác, tỉ như dùng đại lôi âm thuật thuyết phục, nhưng đại lôi âm thuật hiệu quả không duy trì liên tục thời gian dài được. Đợi đến khi Điêu Chi Phủ phản ứng trở lại, sợ rằng sẽ lập tức muốn đối phó hắn. Còn muốn đem hắn giết đi, lại dựa vào độc tâm của hắn đến xem, Điêu Chi Phủ này cũng là làm nhiều việc ác. Giết cũng không sai, nhưng không nói đến như vậy có thể bị người hoài nghi hay không? Triều đình lại phái tới một chi phủ khác, cũng không nhất định so với Điêu Chi Phủ tốt hơn bao nhiêu. Lẽ nào hắn còn có thể lại giết một người nữa sao? Mà một chi phủ nếu có thể thật sự cải tà quy chính mà nói, không biết có thể tạo phúc cho bao nhiêu lê dân bá tánh. Do đó Hứa Tiên càng nghĩ, cuối cùng vẫn là dùng một chiêu này, cứ như vậy để người lãnh đạo trực tiếp biến thành người một nhà. Hành sự cũng tự tại hơn một ít, cách chương.